Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chiếc nhẫn. Sở Ly mang theo 6 người đệ tử bỗng nhiên lóe lên biến mất. Trình Viễn cao gầy thân hình chống đỡ một kiện rộng lượng áo bào tím. Đứng chắp tay quan sát lấy phi thiên ngọn núi. Áo bào tím bồng bềnh, khí chất tiêu sái xuất trần. Đi theo phía sau hai cái áo đay lão già, sắc mặt chìm túc, tông chủ. Cái này phi thiên tông dáng vẻ là càng lúc càng lớn. Tông chủ đến, bọn hắn càng như thế lãnh đạm. Một cái áo đay lão giả lạnh lùng nói. Quả nhiên là cuồng vọng cực kỳ. Ra một cái ô nguyên tư mà thôi. Thật tượng đã trải qua thiên hạ đệ nhất. Thật chẳng lẽ coi là chèn ép vệ thiên tông liền có thể bể nghễ bầy luân. Một cái khác áo đay lão giả trầm giọng khẽ nói. Nhà giàu mới nổi mà thôi. Trình Viễn lắc đầu, khoát khoát tay ra hiệu hai người đừng nói chuyện. Đúng vào lúc này, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại hư không ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, Trình Tông Chủ, thất lễ. Hắn vừa sải bước đến Trình Viễn trước mặt, đạp tại trên mặt đất, mỉm cười nói, Trình Tông Chủ phong thái như cũ, thật đáng mừng, chỗ đó so ra mà vượt nguyên tư ngươi. Trình Viễn nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lắc đầu tán thán nói, thật không nghĩ tới ngươi có thể quật khởi cao như thế. Hơn nữa còn có thể được vệ thiên châu, quả nhiên là vận khí tốt. Sở Ly bật cười nói, Trình Tông Chủ chớ có nói đùa, ta phải không có vệ thiên châu Tông Chủ còn không biết. Lão Phu còn thật không biết. Trình Viễn cười ha hả nói, ngươi thu thập trước sau hai vị vệ thiên tông Tông Chủ. Đến vệ thiên châu cũng đương nhiên. Cũng không cần thiết thôi diễn. Hắn không phải không thôi diễn. Chỉ là một đoàn mơ hồ. Thôi diễn không ra phệ thiên châu hạ lạc. Thoạt nhìn là bị ô nguyên tư đoạt được. Không giống như là bị phệ thiên tông cất giấu. Sở Ly nói. Ta có thể đối với thiên ma tượng thề. Tuyệt không đến cái này phệ thiên châu. Hay là phệ thiên tông vu hãm. Hay là người bên ngoài giả mạo ta chiếm phệ thiên châu. Quả nhiên là oan uổng cực kỳ. Thế nhân đều biết ngươi đến vệ thiên châu. Chính là lần này tới chư vị tông chủ cũng giống vậy. Trình Viễn cười nói. Bất quá vẫn là chúc mừng nguyên tư ngươi có thể trở thành phi thiên tông đời mới tông chủ. Sở Ly mỉm cười. Cảm ơn Trình tông chủ. Mời. Một cái áo đay lão giả trầm giọng nói. Ô nguyên tư. Các ngươi tông chủ kiêu ngạo thật lớn. Vậy mà chỉ phái ngươi qua đây nghênh đón. Sở Ly nhìn về phía kia áo đay lão già, lại nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn khoát tay một cái nói. Lão đới, được rồi, nói những này làm gì? Tông chủ ngài là bực nào thân phận? Triệu Lăng Phong hắn như thế lãnh đạm, là muốn làm gì? Đái Thông lạnh lùng nói. Là cảm thấy tông chủ không xứng hắn đi ra đón lấy. Còn là hắn quý nhân bận chuyện. Sở Ly thở dài, lắc lắc đầu nói. Nguyên bản tông chủ là muốn đích thân đi ra nghênh tiếp. Là ta xuất động chiêu mộ phần này phải đi. Rất lâu không gặp Trình tông chủ. Vội vã thỉnh giáo. Không nghĩ tới là ta đường đột. Được rồi. Đi thôi. Trình Viễn cười khoát khoát tay. Hướng phía trước đi đến. Đái Thông lạnh hừ một tiếng. Không có lại tìm gốc dạ. Sở Ly thật sâu nhìn một chút Trình Viễn. Trên mặt bất động thanh sắc. Cảm thấy lại âm thầm nghiêm nghị. Kẻ đến không thiện a. Trình Viễn một đoàn người sợ không phải đến đây chúc mừng chính mình tiếp nhận tông chủ. Ngược lại là đến tìm phiền toái. Trình Viễn mang ý nghĩa Đại Mộng Tông. Đại Mộng Tông so phệ thiên tông càng đáng sợ. Theo Trình Viễn một đoàn người đến. Đằng sau không còn tông chủ tới. Hết thảy tới 53 vị tông chủ. Còn có tông chủ mang hộ vệ. Mấy trăm người tề tụ phi thiên tông. Đứng ở một bên quan sát Sở Ly tiếp nhận tông chủ đại điền. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua đầu. Đám người đứng tại đỉnh núi một tòa bằng phẳng trên quảng trường. Mặt đất bị cương phong cào đến bóng loáng như gương. Tựa như một chiếc gương đang chiếu vào bầu trời. Tầm mắt rộng rãi mà hùng vĩ. Một tòa đài cao bên trên. Sở Ly cùng Triệu Lăng Phong còn có mấy vị áo vàng lão giả đứng tại hai bên. Túc Nhiên Nhi Lập. Chung quanh đám người cũng an tĩnh lại, đình chỉ nhau nhau nghị luận, không nhúc nhích đánh giá Sở Ly. bọn họ cũng đều biết Ô Nguyên Tư đại danh. 4 năm đã qua, 1 năm một bước lên trời. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng vạn không nghĩ tới Ô Nguyên Tư sẽ như thế sớm tiếp nhận tông chủ. Mặc dù nói vị trí tông chủ sớm tối là của hắn. Mà dù sao còn quá trẻ. Tông chủ cần không chỉ có là cao tuyệt võ công. Còn có áp đảo chúng trí tuệ con người mới thành. Nếu không đem một tông mang đi vực sâu. Vĩnh viễn không cách nào xoay người. Loại này giáo huấn sớm đã có vô số. Nguyên cớ mỗi một tông tông chủ đều là cực kỳ thận trọng. Ma luyện lại ma luyện. Không đến tâm trí hòa hợp. Trí tuệ hơn người cấp độ. Rất khó trở thành tông chủ. Tượng Phệ Thiên Tông như vậy. Vội vàng thay đổi một vị tông chủ chỉ là bởi vì tiền nhiệm tông chủ chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Mà Phi Thiên Tông tình hình lại khác. Triệu Lăng Phong võ công không tính là độc tôn thiên hạ. Nhưng trí tuệ không tầm thường. Tâm trí trầm ổn. Không có cái gì lớn công lao sự nghiệp. Cũng không có gì sai lầm. Vô công cũng không qua. Xem như xứng chức tông chủ. Đến như vậy địa vị. Phi Thiên Tông đã không cần lại tiến một bước. Chỉ cần có thể đứng vững vàng không có chuyện thuận tiện. Trước một hồi gợn sóng xử lý đến 4 bề yên tĩnh. Sâu lấy được đám người tán thưởng. Triệu Lăng Phong đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Chợt muốn tan mất vị trí tông chủ. Cái này rất để cho người ta hiếu kỳ. Lúc trước một mực tại nghị luận. Đến cùng tại sao muốn gỡ vị. Dù sao Ô Nguyên Tư còn tuổi còn rất trẻ. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. 6 tiếng nổ tại thiên không nổ tung. To lớn kim hoa xuất hiện tại thiên không. Lượn lờ không tiêu tan. Canh giờ đến. Một cái áo vàng lão giả thét dài quát. Bọn hắn một đám áo vàng lão giả đứng tại dưới đài gần nhất chỗ. Chính là thánh đường trọng yếu nhất cao thủ. Chính là Phi Thiên Tông cao thủ đứng đầu nhất. Đứng chung một chỗ tự có một cỗ nghiêm nghị khí tức. Bọn hắn ánh mắt như điện. Chậm rãi đảo qua đám người. Đám người phần lớn là tông chủ hoặc là cao thủ đứng đầu nhất. Tự nhiên không sợ bọn họ. Trừng mắt nhìn bọn hắn. Ánh mắt trên không trung giao kích. Bầu không khí lập tức túc sát. Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Triệu Lăng Phong tiến tới một bước đi vào Sở Ly phụ cận. Trầm giọng nói. Nguyên Tư. Sau ngày hôm nay. Ngươi chính là một tông chủ nhân. Nhìn ngươi giữ vững tông chủ chức vụ. Mọi thứ lấy tông môn làm đầu. Trước công sau tư. Hắn nói từ ngón tay cởi kế tiếp mai thép đen chiếc nhẫn. Đưa tới Sở Ly trước mặt. Bình tĩnh nói, đây là tông chủ chiếc nhẫn, đeo lên đi. Sở Ly hai tay tiếp nhận, trực tiếp học Triệu Lăng Phong đồng dạng mang tại tay trái trên ngón vô danh. Thép đen vòng chất liệu kỳ dị, dường như kim thiết lại như là gỗ, nhẹ nhàng không có trọng lượng, lại cứng rắn dị thường, mà lại cùng ngón tay vừa chạm vào, lập tức huyết nhục giao hòa cảm giác sinh ra, thật tượng triệt để biến thành chính mình một bộ phận. Hắn sau đó cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng từ chiếc nhẫn bên trong chui hướng mi tâm. Thậm chí không kịp phản ứng. Chỗ mi tâm lập tức thoáng hiện một đoạn khẩu quyết. Lại là chiếc nhẫn này ngự sử khẩu quyết. Sở Ly âm thầm kinh ngạc. Không rõ một viên chỉ là chiếc nhẫn có gì có thể ngự sử. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Triệu Lăng Phong thật sâu liếc hắn một cái. Gặp Sở Ly bình tĩnh như trước. Không khỏi nhíu mày. Cái này nhưng không giống như là tiếp nhận chiếc nhẫn truyền thừa. Chẳng lẽ không thừa nhận hắn tông chủ chi tư cách? Sở Ly mỉm cười, thử thôi động khẩu quyết. Chiếc nhẫn bỗng nhiên hơi sáng. Triệu Lăng Phong bận bịu lộ ra nét mừng. Vội nói, thôi. Sở Ly rõ ràng hắn ý tứ. Đình chỉ thôi động, trầm giọng nói. Cảm ơn tông chủ. Triệu Lăng Phong thở dài nói. Nhìn ngươi thiện đãi chúng đệ tử. Hảo hảo kinh doanh tông môn, tương lai có thể thản nhiên đi gặp Phi Thiên Tông liệt tổ. Vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Chậm đã, từng tiếng lãng gào to bỗng nhiên vang lên. Hư không xuất hiện một cái thanh niên áo lam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.